mấy tên gia hỏa ta thấy đều ác tâm. Nhưng mà, Di Thất Đại Lục biến mất trên ngàn năm, ai biết bọn họ phát triển tới cấp độ nào đây? Nếu bọn họ đã phát triển tới tình trạng thần chi đại lục theo không kịp, sợ là thế giới của chúng ta sẽ gặp phải tai nạn thật lớn. Cho nên, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, đã là thần khiển đại chiến ngàn năm trước thắng thua nhất phân, cần gì phải lại xuất thêm chuyện xấu đi. Tốt lắm, không quấy rầy cặp tiểu vợ chồng các ngươi đoàn tụ nữa. Tĩnh Tĩnh, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong, hắn nhìn Niệm Băng một cái thật sâu, lúc này mới kéo Tuyết Tĩnh đi ra ngoài động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, quán quân của chủ thần đại tái. Hạ nhìn bóng lưng bọn họ, Niệm Băng quay cuồng trong những suy nghĩ. Lời của Gia Lạp Mạn Địch Tư có đạo lý, đúng vậy. Ai cũng vô pháp phán đoán khi Di Thất Đại Lục trở về sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Ngàn năm trước bọn họ đã có thể khiến cho thần chi đại lục không địch lại. Nếu không phải ba vị chân thần ra tay, có lẽ trên thế giới sớm đã không có thần nhân. Trải qua ngàn năm sinh sôi nảy nở, ai biết Di Thất Đại Lục đã xảy ra chuyện gì đi. Nếu thật sự đã xuất ra vài vị cao thủ cấp bậc chân thần, đơn độc là ảnh hưởng của bọn hắn trong chiến đấu đối với các đại lục, chỉ sợ cũng. Nghĩ tới đây, Niệm Băng trong lòng có chút an tĩnh trở lại. Ít nhất, hắn cũng không hề thấy Gia Lạp Mạn Địch Tư nghĩ là sai. Hay như cái cảm giác kia, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Việc này liên quan cùng chính mình cũng không lớn, điều chính mình muốn làm là bảo vệ bằng hữu và thân nhân. Làm được điểm này liền đủ rồi. Nghĩ tới đây, hắn đem tam nữ phân biệt tờ kéo tới trước người, ôm vào trong bờ ngực rộng lớn, cảm thụ đầy đủ sự tuyệt vời, trong lòng âm thầm cảm thán, còn sống, thật tốt a. Niệm Băng trong hàn lĩnh chỉ lưu lại một ngày, sáng sớm ngày hôm sau, hắn liền dẫn Tích Lỗ và tam nữ cáo biệt Bảy Long Vương, vốn Tuyết Tĩnh cũng muốn theo chân bọn họ cùng rời đi, nhưng Gia Lạp Mạn Địch Tư lấy lý do không thể bảo vệ Tuyết Tĩnh, hay là để hắn giữ lại, chỉ âm chi nhật sắp đến, bảy vị Long Vương cũng nên bắt đầu chuẩn bị những thứ tối hậu. Lúc này, Gia Lạp Mạn Địch Tư không thể lại tùy tiện ly khai, nhẹ nhàng thổi lướt qua đám mây trên bầu trời, Niệm Băng trong mắt lộ ra một tia quang mang nhu hòa, không khí có chút lạnh lẽo, là đế quốc cực Bắc Đại Lục, cái này luôn là biểu tượng của băng ngụy ết đế quốc. Sự lạnh lẽo khiết tịnh này tự nhiên không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Lúc này, cả năm người tâm tình đều bị vây trong hưng phấn. Tam nữ rốt cục đã đợi được Niệm Băng trở về. Bất luận sắp gặp phải khó khăn dạng gì, các nàng tin tưởng rằng chỉ cần cùng Niệm Băng một chỗ, tất cả mọi chuyện đều sẽ không là chướng ngại. Hưng phấn nhất phải là Tích Lộ, vừa mới đi vào phiến đại lục xinh đẹp này. Hết thảy gây cho hắn là cảm thụ hoàn toàn mới. Lúc này, dưới sự trợ giúp phong hệ ma pháp của Niệm Băng phi hành trong không trung, nhìn thấy bầu trời màu lam kia, cảm thụ ánh dương quang ấm áp và không khí thanh nhàn, hắn mới chính thức hiểu được một phen khổ tâm của mẫu thân. Đúng vậy, lúc trước mẫu thân vì mình mà lựa chọn tử vong. Theo góc độ của ải nhân tộc mà nói, đây tùy ết đối là một lựa chọn chính xác. Nguyên lai, trên thế giới thực sự có địa phương tốt như vậy. Ở chỗ này, mỗi sự vật tiếp xúc đều là ở trong truyền thuyết mới tồn tại. Có thể cảm nhận được hết thảy sự tùy ết vời này, có thể nói đều là mẫu thân ban tặng cho chính mình. Chỉ có đi KHI phiến lao lung thần chi đại lục kia, mới có thể gặp được thế giới tuyệt vời này. Chậm rãi phi hành, Niệm Băng kéo tay Long Linh. Trong tam nữ, thực lực của Long Linh là yếu nhất, mà Tích Lỗ mặc dù cường đại, nhưng cũng không có năng lực phi hành. Phượng Nữ và Lam Thần đi theo phía sau bọn họ, khai mở hồng sắc và lam sắc vũ rực. Các nàng luôn luôn đều hy vọng tâm ái chi nhân của mình có thể ở trước mắt nhìn được. Vừa phi hành được một ngày, đợi lúc màn đêm dần dần buông xuống, năm người rốt cục đi tới phụ cận băng ngụy ết thành. Niệm Băng dẫn bốn người còn lại dừng ở một tiểu sơn. Tích Lỗ đại ca, có một số việc ta phải sớm nói với người một chút. Niệm Băng vỗ vỗ bả vai của Tích Lỗ. Tích Lỗ cười thật thà, nói, huynh đệ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Niệm Băng nói, ngay đây chúng ta liền phải vào một tòa thành thị của nhân loại. Vóc dáng của ngươi đại khái có khoảng 1 thước 4, trong nhân loại nam tính so sánh thì lạ mắt. Hơn nữa, trong thế giới nhân loại có rất nhiều sự vật mới mẻ ngươi trước kia chưa thấy được. Ta hy vọng ngươi bất luận gặp phải cái gì đều phải bảo trì tỉnh táo, cố gắng không nên khiến cho người khác chú ý được chứ. Tích Lỗ gật đầu, nói, ta hiểu được ý tứ của ngươi, nhưng mà, cái khác ta đều đồng ý, nhưng ta chiều cao này, có lẽ. Niệm Băng mỉm cười, nói, cái này cũng không phải cái gì khó khăn, ta có biện pháp. Nói xong, trong mắt lộ quang mang, tay phải hướng về trước chém ra. Quang ảnh lóe ra, thổ ảnh khôi lỗi cùng hắn hoàn toàn giống nhau xuất hiện ở trước mặt. 7 thanh thần đao sau khi tiến hóa thành siêu thần khí, bọn ảnh khôi lỗi giống như Hắc Vũ Hoàng liền có hình thái thật thể. Niệm Băng hơi suy nghĩ một chút, linh hồn và thổ ảnh khôi lỗi câu thông. Trong mắt thổ ảnh khôi lỗi vốn ngốc trễ thêm vài phân linh động, hướng Niệm Băng gật đầu. Niệm Băng hướng Tích Lỗ nói, đại ca, ngươi buông lỏng chính mình. Ta khiến cho thổ ảnh khôi lỗi cùng thân thể ngươi kết hợp, như vậy, có thể đủ thay đổi ngoại mạo của ngươi, không cần kháng cự, nó sẽ không ảnh hưởng lực chiến đấu của ngươi, chỉ là thay đổi ngoại hình mà thôi. Tích Lỗ gật đầu, nói, vậy còn chờ cái gì, tới đi. Niệm Băng huynh đệ, ma pháp này của ngươi thật đúng là thần kỳ a. Niệm Băng mỉm cười, hắn có thể làm được mấy cái này, mặc dù cùng năng lượng của thất đại thần nhận không phân chia. Nhưng quan trọng hơn chính là tinh thần lực của hắn, chỉ có hiện tại tinh thần lực đạt tới cường độ của hắn này, mới có thể chính thức khống chế 7 thanh siêu thần cờ khí A. Quang mang màu vàng xung quanh thân thể ảnh khôi lỗi ngưng kết, quang mang chợt lóe, đại địa tô tỉnh đích toàn luật trường sinh đao xuất hiện trong tay Niệm Băng, quang mang màu vàng mất đi hình thái ban đầu, dần dần ngưng kết thành một khối cầu, bay tới trước người Tích Lỗ. Ải thần khải trên người Tích Lỗ chấn động một cái, phát ra một tiếng vù vù rất nhỏ. Tích Lỗ mỉm cười ơi, dùng ý niệm cùng bảo bối khải giáp của mình câu thông, buông lỏng toàn thân, mặc ý để thổ nguyên tố thuần tịnh kia đối với thân mình tiến hành tẩy lễ. Quang mang màu vàng dần dần đem thân thể tráng kiện của Tích Lỗ quấn ở bên trong, quang mang dần dần nhấp nháy. Tích Lỗ rõ ràng cảm giác được, thổ nguyên tố trong không khí không ngừng hướng chính mình ngưng kết tới. Cũng cùng bên ngoài thân thể mình tiến hành dung hợp. Lúc này, phượng nữ ba người thấy một cảnh tượng kỳ dị. Dưới màn hoàng sắc quang mang bao phủ, hình dáng Tích Lỗ đã dần dần nhìn không rõ. Hoàng sắc quang mang trong lúc không ngừng ba động chậm rãi kéo dài. Hình dạng cũng trong sự biến hóa của năng lượng không ngừng biến ảo. Niệm Băng nhắm hai mắt lại, quang mang ở mi tâm biến thành màu vàng nhàn nhạt. Trường sinh đao trong tay quang mang thôn thổ phun ra hút vào. Quang mang chợt lóe, hắn đột nhiên đem trường sinh đao ném ra, dưới tác dụng của hoàng sắc quang mang, trường sinh đao phiêu nhiên tan vào trong thân thể Tích Lỗ, trong sự di chuyển không ngừng của thổ nguyên tố, một gã thanh niên cao lớn xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Hào quang thu liễm, tất cả đều trở về bình thường, Tích Lỗ kinh ngạc nhìn thân thể của chính mình, hắn cũng không có một tia không khỏe. Chỉ là cảm giác xung quanh thân thể mình tràn ngập khí tức thổ nguyên tố, vận động thân thể đã trở nên cao lớn, tựa hồ tịnh không có cái gì biến hóa. Như trước đây không chế giống nhau, nhưng mà, hắn lại phát hiện thân của mình cao lên đã trở thành so với Niệm Băng không sai biệt nhiều. Niệm Băng vừa lòng nhìn Tích Lỗ, ngoại hình của hắn cũng không có là thay đổi quá nhiều gì, chỉ là dưới tác dụng của thổ nguyên tố, chung quanh thân thể Tích Lỗ hình thành một cái thổ hệ kết giới. Thổ nguyên tố đu ới tác dụng của trường sinh đao cùng bên ngoài cơ thể hắn hoàn kết hợp. Từ bên ngoài đã nhìn không ra sự tồn tại của ải thần khải, mà hình dáng của Tích Lỗ bây giờ tựa như chính hắn căn bản đột nhiên cao 2 thước, thoạt nhìn cao lớn uy mãnh, toàn thân cơ thể như cũ bành trướng, cũng không có mảy may chỗ nào không hài hòa. Niệm Băng mỉm cười, nói, đã thành công, Tích Lỗ đại ca. Không có chỗ nào không thoải mái chứ. Tích Lỗ không ngừng nhìn các bộ phận của thân thể mình. Hắn kinh ngạc phát hiện. Không chỉ thân thể mình tái tạo mới lần nữa. Mà cả chiếc áo vũ sĩ bên ngoài này cũng là do thổ nguyên tố ngưng kết thành. Ở bối tâm của mình. Một cỗ thổ hệ năng lượng nồng đậm không ngừng hấp thu thổ nguyên tố trong không khí. Duy trì hình dáng cơ thể của mình. tựa hồ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Rất thần kỳ, nguyên lai ma pháp thú vị như vậy. Đáng tiếc, ta đã vô pháp học tập, nếu không nhất định phải nhờ ngươi dạy ta một ít. Thay đổi một hình dáng, Tích Lộ có vẻ càng thêm hưng phấn. Bây giờ, hắn đã trở thành một hình dáng của nhân loại chính thức, vui vẻ nói không nên lời. Niệm Băng mỉm cười nói, thân thể của ngươi bây giờ kỳ thật chính là nguyên bản bên ngoài thân thể cộng thêm một tầng thổ nguyên tố, mà thân thể này là năng lượng của Trường Xanh Đao làm hạch tâm, lấy tốc độ hấp thu thổ nguyên tố trong không khí của Trường Xanh Đao, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể đồng thời bảo trì hình dáng này tiếp tục không thay đổi. Tốt lắm, bây giờ chúng ta có thể vào thành. Đại ca, ngươi lại phải nhớ kỹ lời lúc trước ta nói. Tích Lộ cười nói, yên tâm đi, luận kiến thức ta không bằng ngươi, nhưng luận tuổi tác ngươi so với ta kém xa lắm, ta tự nhiên biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Năm người không hề phi hành, cùng nhau đi bộ từ trên đồi tới quan đạo, hướng Băng Nguyệt Thành mà đi. Băng Nguyệt Thành là một trong những thành thị nổi danh nhất đại lục, nó tịnh không có gì thay đổi, thủ vệ ở cửa thành tình cảnh xâm nghiêm, như trước giống nhau. Thay đổi của Băng Nguyệt Đế Quốc hơn một năm trước tựa hồ cũng không có phát sinh sai sót gì, tất cả đều đi vào nề nếp, không có bị cái gì cản trở. Năm người đã tiến vào trong thành, bởi vì tướng mạo của ba người phượng nữ quá xuất chúng, Niệm Băng hết sức khiến cho các nàng đều thay áo vải thô cùng với mang theo nón rộng vành, che đi sự phong nhã hào hoa. Trong lòng Niệm Băng cũng có vài phần ích kỷ, giống như nam nhân bình thường, hắn cũng hy vọng sự mỹ lệ của người yêu mình chỉ ở trước mặt mình lộ ra. Tiến vào Băng Nguyệt Thành, Niệm Băng dẫn bốn người ăn vài thứ điểm tâm đơn giản, sau đó trực tiếp đi tới võ sĩ công hội. Hắn trước tiên phải liên lạc với huyết sư giáo, có mạng lưới tình báo khổng lồ, làm chuyện gì đều phải dễ dàng hơn nhiều. Kim sắc ma pháp bào bên ngoài dễ thấy, vừa mới đến cửa võ sĩ công hội, liền dẫn tới sự chú ý của thủ vệ. Thủ vệ nơi này đều là người của huyết sư giáo mình, nhưng thành viên tầng dưới cùng lại không nhận được Niệm Băng. Hai gã võ sĩ trực tiếp ngăn bọn họ lại. Các ngươi muốn làm gì? Ma pháp sư dù sao rất ít xuất hiện ở chỗ này. Niệm Băng lạnh nhạt nói, đưa ta đi gặp Ngân Nãng. Võ sĩ hừ một tiếng, nói, muốn gặp hội trưởng của chúng ta. Ngươi là ai? Niệm Băng nhìn thẳng hai gã võ sĩ, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Hai gã võ sĩ kia chỉ cảm thấy trong đầu một trận mê man, thần trí trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Mặc dù bọn họ đã trải qua huấn luyện của huyết sư giáo, ý chí so với người phổ thông kiên định hơn nhiều, nhưng ở trước tinh thần lực của Niệm Băng, lại không có khả năng kháng cự. Mang ta đi gặp Ngân Nãng. Niệm Băng lại lặp lại lời nói của mình một lần. Lúc này đây, võ sĩ thủ vệ chỉ là thấp giọng chấp nhận, vội vàng dẫn bọn họ tiến vào trong võ sĩ công hội. Vừa vào cửa, cảnh tượng quen thuộc chiếu vào trong tầm mắt, nơi này như cũ là dáng vẻ hỗn loạn. Trong đại sảnh rộng lớn, các võ sĩ đều đang tiếp nhận các loại nhiệm vụ hoặc là tới nơi này giao nhiệm vụ. Niệm Băng không để ý tới ánh mắt chung quanh, cũng mặc kệ kim sắc ma pháp bào của mình đã trở thành tiêu điểm trong đại sảnh. Đứa ơi sự dẫn đường của hai gã võ sĩ, năm người trực tiếp đi đến phía sau. Vừa đi qua cửa vào, Niệm Băng mệnh lệnh hai gã võ sĩ trở về cương vị của họ. Chính mình thì dừng cước bộ, tinh thần lực giống như sóng nước khuếch tán mọi nơi. Trong khoảnh khắc bao trùm tất cả võ sĩ công hội, đứng tại chỗ, hắn lẳng lặng nói, Ngân Lãng, đi ra gặp ta. Thanh âm của hắn cũng không lớn. Lộ có chút kỳ quái Niệm Băng đang nói chuyện với ai, nhưng tu luyện ma pháp là Long Linh Tam Nữ trong lòng lại đồng thời run lên. Thanh âm của Niệm Băng phảng phất giống như phát ra từ sâu trong linh hồn khiến các nàng rung động. Tam nữ đều đã khai mở thiên nhãn huyệt, đối với sự hiểu rõ tinh thần lực khi xưa sớm đã không bằng nay. Cảm thủ tinh thần lực của Niệm Băng kia vô cùng vô tận đều không khỏi có chút run sợ. Niệm Băng cũng không có nói qua với các nàng chuyện phát sinh trên thần chi đại lục, nhưng các nàng thực lực đã tăng lên trên mức độ rất lớn, cảm giác cũng không rõ được sự thâm bất khả chắc của Niệm Băng. Ngân Nãng đang xử lý một chút chuyện thường ngày của công hội. Đối với thanh âm của Niệm Băng, Long Linh Tam Nữ chỉ là cảm giác về tinh thần lực, nhưng đối với hắn mà nói, thanh âm của Niệm Băng giống như sấm giữa trời quang, chấn động đại não hắn một trận choáng váng. Sau khi run sợ, lập tức xác định rõ nơi phát ra âm thanh, vội vàng từ trong phòng đi ra. Lúc để Ngân Nãng thấy Niệm Băng một thân kim sắc ma pháp vào, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lộ ra quang mang kinh hỉ, vài bước đi tới trước mặt Niệm Băng, quỳ một gối xuống đất, cung kính nói: "Thuộc hạ nờ ghen tiếp chậm trễ, xin chủ thượng thứ tội." Bởi vì bên cạnh còn có phượng nữ bọn họ ở đây, cho nên hắn cũng không có tùy tiện gọi ra hai chữ giáo chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, Áo Lan tể tướng quả nhiên là nàng. Thượng, cảm nhận được ánh mắt của Long Linh Tam Nữ, Niệm Băng nói: "Đứng lên đi, vào trong phòng nói chuyện." Ngân Nãng thành tâm đáp ứng một tiếng, đứng lên dẫn Niệm Băng năm người vào hội nghị thất. Đóng cửa lại, Ngân Nãng đi tới bên cạnh Niệm Băng buông tay mà đứng, nhìn phượng nữ vài người liếc mắt, thấp giọng hỏi: "Chủ nhân, bọn họ là..." Niệm Băng mỉm cười nói: "Không sao đâu, đều là người một nhà. Ngân Nãng đường chủ nhiều ngày không gặp, Băng Nguyệt đường bên này tốt chứ?" Ngân Nãng cười khổ nói: "Giáo chủ, ngài đúng là đã trở lại. Hơn một năm nay, trên đại lục đã xảy ra nhiều đại sự như vậy. Chúng ta phái lượng lớn nhân thủ tìm tung tích của ngài, nhưng không có bất kỳ tin tức gì. Ngài là..." "Sao?" Niệm Băng nâng tay, ngăn cản Ngân Nãng nói thêm gì nữa. Mọi người phân biệt ngồi xuống, hắn đương nhiên phải ngồi ở trên vị trí chủ vị. Ánh mắt đảo qua phượng nữ, Long Linh và Lam Thần, ra ý sẽ giải thích với các nàng sau, lúc này mới hướng Ngân Nãng nói: "Ta có một chút sự tình, vừa mới xử lý hết liền lập tức quay về." Ngân Nãng nói: "Giáo chủ, ngài trở về thì tốt rồi, bổn giáo đang cần ngài chủ trì đại cục đi." Niệm Băng vuốt cằm nói: "Ngươi sơ lược nói cho ta biết, mặt trong khoảng thời gian ta vắng này trong bổn giáo có sự tình gì phát sinh?" Ngân Nãng cung kính nói: "Sau khi ngài biến mất không lâu, chúng ta liền tới cầu cứu tiền nhiệm giáo chủ. Bởi vì ngài vắng mặt, 7 vị trưởng lão không dám tự tiện làm chủ, phái nhân thủ chung quanh tìm kiếm nơi hạ lạc của ngài. Tai mắt của bổn giáo khắp đại lục, lại tìm không thấy dấu vết gì của ngài. 7 vị trưởng lão sợ bỏ lỡ đại sự, lúc này mới tạm thời trưởng quản giáo vụ, quyết định bang trợ ma sư hành động." Niệm Băng gật đầu, nói như vậy, sự tình của Kỳ Lộ Đế Quốc cũng có sự tham dự của bổn giáo. Ngân Nãng nói: "Đúng vậy, tôn chỉ thành lập của bổn giáo đúng là gia đình Dung gia. Các phương diện tình báo của Kỳ Lộ Đế Quốc đều là do chúng ta bí mật cung cấp cho ma sư đại nhân. Ngay cả cuối cùng công phá thủ đô Kỳ Lộ Đế Quốc, cũng là do 7 vị trưởng lão xuất lĩnh hồng y tử sĩ theo Lý Diện Đà khai cửa thành mới có thể thuận lợi như thế. Bây giờ đại bộ phận nhân thủ của bổn giáo đều tập trung tại phía Nam." Niệm Băng trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên như thế, chính mình mặc dù vắng mặt, nhưng 7 vị đại trưởng lão trong lựa chọn sự tình trọng đại tuyệt không có gì sơ sẩy, có tình báo của Hô Yết Sư giáo tiềm phục nhiều năm thu thập. Hơn nữa đánh bất ngờ, Kỳ Lộ Đế Quốc như thế nào có thể không bại đi. Thầy Niệm Băng lâm vào trầm tư, Ngân Nãng nói tiếp: "Giáo chủ, đã là ngài trở lại, ta đây lập tức thông chi cho các vị trưởng lão, thỉnh ngài chủ trì đại cục đi." Niệm Băng nói: "Được rồi, ngươi trước tiên thông chi các vị trưởng lão tin tức ta đã trở về." "Ôi, được rồi, tứ quốc công luận đại hội kia thực ra là sao? Ta có nghe, Hoa Dung Đế Quốc đã chuẩn bị ra cái hội nghị như vậy, nghĩ chắc chắn có nguyên nhân khác bên trong." Ngân Nãng gật đầu, nói: "Đúng như vậy, ta cũng là vừa mới tìm nhận được tin tức không lâu. Cái gọi là tứ quốc công luận đại hội kỳ thật rất đơn giản, đúng là đàm phán hòa bình của Hoa Dung Đế Quốc đề nghị." Niệm Băng động dung nói: "Cùng đàm phán? Dưới loại tình huống này Hoa Dung Đế Quốc lại có thể đồng ý hòa đàm? Hảo mưu kế a. Chỉ là Lãng Mộc Đế Quốc sẽ để hòa đàm thành công sao? Bây giờ Kỳ Lộ Đế Quốc mới bị chiếm lĩnh, phải cần thời gian hoàn toàn khống chế. Lãnh thổ của Hoa Dung Đế Quốc đã cùng Áo Lan Đế Quốc và Băng Ngụy Ết Đế Quốc cộng lại lớn nhỏ không sai biệt lắm. cũng chí ít là gấp dưới Lãng Mộc đế quốc, nếu như đạt được cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Vậy, các quốc gia khác còn dựa vào cái gì cùng Hoa Dung đấu? Ngân Nãng nói, tứ quốc công luận đại hội thế cục phi thường vi diệu. Theo tin tức của bổn giáo tìm được, ở tại hội nghị sắp cử hành, Hoa Dung đế quốc và Lãng Mộc đế quốc tự nhiên đối đầu gay gắt, mà địa vị của Áo Lan đế quốc và Băng Nguyệt đế quốc thì tương đối khá tế nhị. Hoa Dung đế quốc muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng Áo Lan đế quốc lại càng cần điều chỉnh thời gian. Băng Nguyệt đế quốc vừa mới thay đổi quốc vương không lâu, mặc dù đại bộ phận thế lực đều dưới sự khống chế của chúng ta, nhưng quốc lực lại chưa chắc cường thịnh nhiều. Hơn nữa bởi vì khoảng cách Hoa Dung đế quốc rất xa, nếu ta là Yến Phong, tuyệt sẽ không tùy tiện đắc tội Hoa Dung đế quốc khiến cho chính mình trở thành đại địch. Niệm Băng mỉm cười, nói, không sai, ngươi phân tích rất có đạo lý. Nói vậy, cái này nên cũng là nguyên nhân Hoa Dung đế quốc sở dĩ dẫn tới hòa đàm. Có mở có lòng, quả nhiên là hảo chiến thuật a. Lấy tình huống bây giờ của Băng Ngụy Ết đế quốc mà xem, căn bản đã không cần chiếm giữ. Cả đế quốc cao tầng cơ hồ đều cũng ở trong khống chế của chúng ta. Ngân Nãng vuốt cằm nói, không sai, trải qua chuyện lần trước, sau khi Tuyết Phách Hậu bị trưởng lão đã là quốc trưởng của Băng Ngụy Ết đế quốc, càng trưởng quản hơn 1/3 binh quyền của đế quốc, quyền lực thật lớn. Trải qua sự thương lượng của các trưởng lão huyết sư đường, Tuyết Phách bây giờ thối lui ra sau cương vị, chỉ trưởng quản binh quyền, lại không tùy tiện can dự triều chính, toàn lực phụ tá Yến Phong, để hắn ở bên ngoài khống chế Băng Nguyệt đế quốc. Quang mang trong mắt Niệm Băng chợt lóe, mỉm cười nói, đây là lựa chọn tốt nhất, từ xưa quyền thần đều không có hảo kết cục. Đối với chúng ta mà nói tối trọng yếu chính là ma pháp sư binh quyền, chỉ cần binh quyền trong tay, phương diện chính trị để cho Yến Phong quản lý tịnh không có chỗ hại. Huống chi, triều đình Băng Nguyệt đế quốc sớm đã bị người của chúng ta thâm nhập vào bên trong, bất luận có tình huống gì đều trong lòng bàn tay của chúng ta. Tứ quốc công luận đại hội này ta muốn tới xem, không thể biết trước kết quả. Nếu ta đoán không sai, Hoa Dung đế quốc muốn làm đúng là một cách tinh tế ở trước mặt ba nước khác bày ra thực lực của mình làm uy hiếp, mà Lãng Mộc đế quốc muốn làm là liên lạc hai nước khác cùng ngăn chặn Hoa Dung đế quốc. Thời điểm các nước đấu trí đấu dũng đã tới, ai có thể trên hội nghị lần này đạt được càng nhiều việc tốt, tương lai có thể có chút thoải mái một đoạn thời gian. Ngân Nãng nói, giáo chủ, bổn giáo giờ nên làm gì đây? Niệm Băng nghĩ một lát, nói, ngươi thông chi 7 vị trưởng lão ta đã trở về, đồng thời nói cho bọn họ, khiến cho bọn họ dẫn bổn giáo tinh duệ tại Hoa Dung đế quốc chờ ta, không lâu sau ta sẽ qua. Đồng thời, mệnh lệnh các phân đường của bổn giáo tại các nước không được khinh cử vọng động, mạng lưới tình báo thu liễm một chút, nhất định phải bảo trì tính thần bí của bổn giáo. Thực tế tại Hoa Dung đế quốc càng phải thu liễm. Ngân Nãng ngây ra một chút, nói, giáo chủ, đây là vì cái gì? Bây giờ chính là thời cơ rất tốt để chúng ta khuếch trương trên diện rộng a. Niệm Băng lạnh nhạt nói, ngươi chiếu theo lời ta đi làm là được, ta tự có đạo lý. Hoa Dung đế quốc thế lực đại tăng, đối với đế quốc mà nói tự nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với Dung gia mà nói lại vị tất. Dung gia dù sao là thần tử của Hoa Dung đế quốc, công cao chấn chủ có lẽ sẽ không khiến cho Hoa Thiên Đại Đế phạm kỵ, nhưng mà tính toán một chút sau này hoàng vị thay người, hoặc là Dung Thân Vương qua đời, vậy Dung gia vị tất sẽ phong quang như hiện tại, thậm chí có thể sẽ phát sinh dị biến. Dù sao quân quyền Dung gia nắm giữ thật sự quá to lớn, đơn độc là kỵ sĩ đoàn khủng bố kia thì đủ để khiến bất luận kẻ nào dè chừng và sợ hãi. Cho nên chỉ có huyết sư giáo duy trì càng thần bí, sau này trợ giúp đối với Dung gia sẽ càng lớn. Mấy cái đạo lý này Niệm Băng như thế nào sẽ tùy tiện cùng Ngân Nãng nói đi. Bởi vì Ngân Nãng tịnh không phải người Dung gia, cũng còn không tính là thành viên hạch tâm nhất của huyết sư giáo. Ngân Nãng cung kính đáp ứng một tiếng, Niệm Băng tiếp tục nói, ngươi thay ta an bài vài vị bằng hữu này một chỗ ở, sau đó ta phải ra ngoài một chuyến. Ngân Nãng gật đầu đáp lại, đột nhiên, hắn giống như nhớ tới cái gì, Hướng Niệm Băng nói, hành động gần nhất của Áo Lan Đế Quốc rất quái lạ, theo thám tử của chúng ta hồi báo, không biết vì cái gì, 2 năm tới nay Áo Lan đã xảy ra thay đổi phiên thiên phúc địa, ND, phiên thiên phúc địa thay đổi hoàn toàn, nhất là dưới sự cổ vũ của Hoàng gia, các ngành sản xuất đều có phát triển rất lớn, cả quốc gia đồng lòng nhìn về cảnh tượng quang vinh. Hơn mử ơi, pháp lệnh của quốc gia ban bố, thế nhưng không có một cái là sai lầm. Đứ ơi, tình huống là quốc gia cằn cỗi thế nhưng hạ thấp thuế trên diện rộng, đồng thời cổ vũ sản xuất, mặc dù chỉ có ngắn ngủi hơn 2 năm, nhưng Áo Lan Đế Quốc lại có được sự tu chỉnh nuôi dưỡng đầy đủ. Bây giờ DA không giống hình dạng lúc trước nhiều, nhưng bọn họ lại cũng không có mở rộng quân đội. Quân đội như trước do Lam Vũ Công Tước nắm trong tay, thậm chí vứt bỏ mảnh lớn đất đai cằn cỗi phòng ngự ở phía nam, di chuyển và triệt để trở về trong lục địa. Quân nhân ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện cần thiết ra, đều theo công việc khác công tác. Thí dụ như hỗ trợ nông dân các loại công việc, khiến cho người ta cảm thấy phi thường kỳ quái. Nhưng hiệu kêu ủa lại tốt thần kỳ, cả quốc gia đều đang điều hòa phát triển. Mặc dù từ bên ngoài nhìn không ra biến hóa gì, nhưng bên trong Áo Lan Đế Quốc cũng đã hơn lúc trước rất nhiều. Niệm Băng trong lòng vừa động, nói, có thể có tình huống như vậy phát sinh, tất nhiên cùng tầng lớp lãnh đạo có quan hệ, chỉ có quân chủ tiến bộ cộng với trí tuệ hiền thần mới có thể khiến cho một quốc gia yếu nhất đại lục trong khoảng thời gian ngắn phát triển lên. Áo Lan Đế Quốc thượng tầng trong 2 năm này từng có biến hóa gì hay không? Ngân Nã gật đầu, nói, có, hơn nữa có một biến hóa rất lớn, đứ ơi, sự tiến cử của Lam Vũ Công Tước, một người gọi là Nặc Nhĩ trở thành tể tướng mới của Áo Lan Đế Quốc, chính là từ sau khi người này lên cao vị, Áo Lan Đế Quốc mới có tiến bộ dài. Nặc Nhĩ, đại não Niệm Băng chuyển động rất nhanh, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, nói vậy. Vị Nặc Nhĩ tể tướng này chẳng những niên kỷ rất trẻ, mà còn là một nữ nhân thì phải. Ngân Nãng kinh ngạc nói, giáo chủ ngài như thế nào biết, Nặc Nhĩ tể tướng này đều là trực tiếp ở Áo Lan Hoàng Cung phụ trách gần Áo Lan Đế Quốc Hoàng Đế, cơ hồ không xuất hiện ra trước mặt quần thần, pháp lệnh cũng đều là do Hoàng Đế ban bố, chúng ta vận dụng đại lượng nhân lực mới điều tra ra cái vị nữ tể tướng này, nhưng mà, ngài... Niệm Băng mỉm cười nhìn về phía Long Linh, nói, xem ra, hảo tỷ muội của nàng tại Áo Lan Đế Quốc đã bắt đầu đại triển quyền cước rồi. Long Linh kinh ngạc nhìn Niệm Băng, nói, chẳng là nói, Nặc Nhĩ này chính là Nhu Nhi sao? Niệm Băng vuốt cằm nói, không sai, ngoại trừ trí tuệ chi nữ, ta nghĩ không ra ai còn có năng lực lớn như vậy có thể khiến cho Áo Lan Đế Quốc trong khoảng thời gian ngắn biến hóa trên diện rộng. Ân, Áo Lan Đế Quốc quốc vương mặc dù chưa hẳn có bao nhiêu anh minh, nhưng lại tùy ết đối dùng người rất sâu sắc. Khó trách Lam Vũ Công Tước vẫn tìm được sự trọng dụng của hắn. Lần này lại có Lạc Nhu, một văn một võ. Nếu cho bọn họ một đoạn thời gian, ta nghĩ Áo Lan Đế Quốc sau này tất nhiên sẽ tha hồ vùng vẫy a. Phượng nữ, hiện tại nàng cũng không cần lo lắng nữa. Có trí tuệ chi nữ đang ở Áo Lan Đế Quốc. Hoa Dung Đế Quốc muốn thôn tính họ, tùy ết khôn. Niệm Băng đứng dậy, hướng Ngân Nãng nói, ngươi dựa theo lời ta nói trước tiên đi thông chi các trưởng lão đi, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Ngân Nãng thành tâm đáp ứng một tiếng rồi đi ra ngoài. Niệm Băng nhìn về phía Tích Lỗ và Tam Nữ, mỉm cười nói, bây giờ ta có thể giải đáp nghi vấn của các ngươi, có vấn đề gì sao? Có thể nói ra chứ? Phượng nữ người thứ nhất mở miệng, chẳng bây giờ là cái gì giáo chủ là sao thế này, trước kia ta lại chưa nghe chàng nói qua a. Niệm Băng mỉm cười nói, các nàng đều là thê tử của ta, cái này không có gì giấu giếm, lúc trước, còn nhớ rõ sự việc khi chúng ta từng tại Hoa Dung Đế Quốc tham gia thi đấu phát sinh chứ. Ta giờ là giáo chủ huyết sư giáo này, đúng là khi đó tiếp nhận, lập tức. Hắn đem ra như thế nào đưa huyết sư giáo Chu Yển cho mình, cũng để chính mình đáp ứng sau này bảo vệ Dung thị gia tộc cùng sơ lược nói qua một lần. Nghe xong Niệm Băng nói, Lam Thần giật mình nói, khó trách, Khó trách ngày đó thời điểm băng ngụy ết đế quốc hoàng thất phát sinh biến động chàng đã ở trong hoàng cung. Yến Phong kia có thể lên làm hoàng đế, nói vậy cũng là chàng giở trò quỷ đi. Niệm Băng cười hắc hắc, nói, đương nhiên, thậm chí quá nửa những cao thủ chặn sư phó của nàng cũng đều là ta phái đi. Nếu không phải đem hết thảy nắm giữ thật chắc, lại như thế nào có thể để cho vị hảo huynh đệ kia ngồi lên ngôi vị hoàng đế đi. Kỳ thật, nguyên nhân chính thức ta làm Chu Yện này là bởi vì Linh Nhi, chỉ có Yến Phong ngồi lên ngôi vị hoàng đế, ta và Linh Nhi trong lúc đó sẽ mới không còn tồn tại chướng ngại. Lúc trước tại thời điểm đáp ứng sư phó Long Chí của ta, ta chính mình một chút nắm chắc đều không có, nhưng vì Linh Nhi lại không thể không đáp ứng. Kế tiếp, khi ta phát hiện thế lực ngầm huyết sư giáo lại có thể khổng lồ như thế, mới có tin tưởng trong kế hoạch chu mật, ND, chu đáo và bí mật, rốt cuộc thành công. Kỳ tê hật, lần kia thật nguy hiểm, nếu là sư phó nàng tới sớm một bước, sợ là hành động biến thiên của chúng ta cũng bị phá hỏng, hoàn hảo, cuối cùng vẫn là thành công. Bí mật của ta chính là chút này, những sự tình khác các nàng đều biết, còn có nghi vấn gì nào? Long Linh mỉm cười nói, ta cái gì nghi vấn đều không có, ta bất quản chàng là ai, dưới tay trưởng quản cái gì, dù sao, sau này ta đều sẽ không rời khỏi chàng là được. Lam Thần than nhẹ một tiếng, nói, Niệm Băng, lúc trước sau khi chúng ta lần đầu tiên động thủ, ta rất là không phục, vẫn muốn tìm cơ hội thắng chàng, cho nên, kết tiếp trong quá trình tìm chàng ta không ngừng khổ luyện, hy vọng đến khi gặp lại chàng thì có thể báo thù. Nhưng mà, tiếp tục mỗi lần gặp chàng, chàng đều so với trước kia càng thêm cường đại, chàng đối mặt chẳng những là ta, còn có nhiều sự tình như vậy, ta không thể không thừa nhận, chàng so với ta xuất sắc hơn nhiều. Niệm Băng kéo tay Lam Thần, mỉm cười nói, nếu ta còn không bằng nàng, nàng có lẽ cũng sẽ không thừa nhận trượng phu này, không phải sao? Tốt rồi, không cần nghĩ nhiều. Chuyện sư phó của nàng ở đây ta sẽ tận lực xử lý tốt. Nàng ta giam giữ phụ mẫu ta nhiều năm như vậy, phá hủy tuổi thơ của ta, phá hủy gia đình ta. Ta luôn muốn trả thù. Nhưng nàng ta dù sao cũng dưỡng dục mẫu thân ta, dưỡng dục nàng. Chỉ cần phụ mẫu ta bình an vô sự, ta đáp ứng nàng, cuối cùng nhất định lưu cho nàng ta một mạng. Lam Thần trong mắt quang mang đại phóng, không để ý xung quanh còn có người khác, đột nhiên nhào vào trong ngực Niệm Băng, run giọng nói, chàng nói là thật sao? Mặc dù lúc trước nàng quyết định thoát ly băng thần tháp, nhưng băng tuyết nữ thần tế tự đối với nàng ơn dưỡng dục nhiều năm lại như thế nào nói quên là có thể quên đi. Chuyện phát sinh nàng sợ nhất là có một ngày cùng Niệm Băng lên băng thần tháp. Nàng cũng không phải sợ đối mặt với sư phó của chính mình, mà là sợ bất cứ một phương nào bị thương tổn khi giữa nam nhân yêu quý của mình cùng sư phó bộc phát xung đột. Niệm Băng hiển nhiên minh bạch lòng nàng, hướng nàng cam đoan như vậy, có thể nói đã tính nhượng bộ tối đa. Dù sao, trong lòng Niệm Băng, liên tục từ trước tới nay cứu HN đã là nguồn gốc giúp hắn không ngừng nỗ lực. Hắn sở dĩ phải nói như vậy, tất cả đều là vì chính mình a. Nghĩ tới đây, trong lòng Lam Thần dâng lên tình cảm mãnh liệt, ôm cổ Niệm Băng, lấy đôi môi lạnh như băng của nàng, trên môi Niệm Băng khẽ hôn một cái. Niệm Băng cấp bách tới cũng đã hai ngày, nhưng khi tam nữ và hắn một chỗ, ai cũng thẹn thùng cùng hắn quá thân mật, đều sợ nhị nữ khác có hiểu lầm gì. Lam Thần đột nhiên tặng hôn dọa Niệm Băng nhảy dựng lên, nhưng kinh ngạc của hắn rất nhanh đã bị nhu tình thay thế, ôm sát Lam Thần, hôn môi nàng thật sâu, yên tâm đi, khi ta nói từ trước tới nay không có không thừa nhận, đã là đáp ứng nàng, ta liền nhất định sẽ làm được. Vành mắt Lam Thần ửng đỏ, cúi đầu, nói, cảm ơn chàng có thể hiểu lòng ta. Niệm Băng ôm chặt thân thể mềm mại tràn ngập co giãn của nàng, hồi tưởng lại một lần điên cuồng kia, trong lòng không khỏi nóng lên, mỉm cười nói, được rồi, không cần nghĩ nhiều nữa. Nàng là người yêu của ta, huống chi, đây cũng không phải cái gì đại sự a. Đi một chu yến tới thần chi đại lục, kiến thức của Niệm Băng trên diện rộng đã tăng cường. Trước kia, tại Ngưỡng Quang Đại Lục, hắn vẫn cho rằng thần hàng sư đúng là mục tiêu cuối cùng mình theo đuổi. Nhưng sau khi đi qua thần chi đại lục, hắn mới phát hiện truy cầu của mình mới thiển cận làm sao. Khảo nghiệm sau này phải đối mặt còn có rất nhiều, mấy vị chân thần kia mới là chính mình phải đi đối mặt a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, Áo Lan tể tướng quả nhiên là nàng. Hạ tâm tư Lam Thần trong lồng ngực ấm áp của Niệm Băng dần dần bình phục lại, lúc này mới nghĩ tới tình cảnh của mình bây giờ, vội vàng từ trong ngực Niệm Băng giãy ra. Khuôn mặt trắng nõn nổi lên một phiến hồng, nhìn trộm tỉ tỉ mình, lại nhìn Long Linh. Thần sắc của Long Linh và Phượng Nữ cũng không có thay đổi gì, đều đang mỉm cười nhìn nàng. Vừa lúc cùng ánh mắt Lam Thần chạm một chỗ, một chút này càng khiến Lam Thần ngượng ngùng không chịu được. Niệm Băng ha ha cười, nói, nàng nhìn các nàng làm gì, yên tâm đi, ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia đâu. Tới, hai vị lão bà, hôn miệng ta đi. Nói xong, làm ra vẻ dương nanh múa vuốt hướng Phượng Nữ và Long Linh nhào tới. Nhị nữ kinh hô một tiếng, vội vàng hướng ra sau trốn đi, nhưng sức mạnh thân thể Niệm Băng sớm không phải như lúc trước. Phượng Nữ thuận lợi tránh thoát, nhưng Long Linh lại lạc nhập vào ma trường của hắn. Long Linh chỉ là từ chối giống như tượng trưng, liền bị Niệm Băng thực hiện được. Không giống cánh môi mát lạnh của Lam Thần, môi của Long Linh cực kỳ ướt mềm, hôn hết sức thoải mái. Khi Niệm Băng lại tới nắm Phượng Nữ, Phượng Nữ thẹn thùng nói, chàng không phải nói muốn đi ra ngoài làm việc sao, còn không mau làm bậy trước mặt Tích Lỗ đại ca, nhìn ra dạng gì nữa. Lỗ vốn đang ngây ngô nhìn bọn họ, vừa nghe Phượng Nữ nói như vậy, vội vàng quay người, thì thào nói, ta không thấy, ta cái gì đều không thấy. Niệm Băng đột nhiên như chớp tiến lên một bước, trên đôi môi nóng bỏng kia của Phượng Nữ hôn một cái thật sâu, tốt rồi, hôn xong rồi, các nàng ở chỗ này chờ ta, ta trong chốc lát sẽ trở lại. Nói xong, trong tiếng hừ mềm mại không chịu của Phượng Nữ, vội vàng từ hội nghị thất chạy ra ngoài nhìn bóng lưng Niệm Băng rời đi. Phượng Nữ không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng nàng cũng phi thường ngọt ngào. Thời gian nàng cùng Niệm Băng một chỗ dài nhất, phát hiện rất rõ ràng từ sau khi trở về, tâm tình Niệm Băng đã xảy ra biến hóa rất lớn, ít nhất không hề âm ám như trước, trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Có lẽ đây là bởi vì hắn một lần nữa giành được sinh mệnh, đồng thời cũng là bởi vì hắn đã biết tin tức của phụ mẫu mình bình an vô sự. Niệm Băng ra khỏi võ sĩ công hội, sửa sang lại một chút y phục của mình, chậm rãi hướng về phía hoàng cung đi tới. Trước lúc gặp Ngân Nãng, hắn đã đoán được huyết sư giáo sẽ trợ giúp Hoa Dung đế quốc phát động xâm lược, cho nên lời Ngân Nãng nói cũng không gây cho hắn nhiều kinh ngạc lắm. Vừa đi tới, hắn vừa tự hỏi về hình thức trước mắt của Ngưỡng Quang Đại Lục. Ngưỡng Quang Đại Lục bất luận như thế nào tranh đấu, đối với Niệm Băng mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn chỉ là hy vọng thân nhân, bằng hữu của mình không bị thương tổn thì tốt rồi. Cho nên ai thống trị Đại Lục cũng không có quan hệ quá lớn. Hắn bây giờ lo lắng nhiều nhất lại là Di Thất Đại Lục. Trong đầu thường xuyên phân tích Di Thất Đại Lục nếu trở về, hoặc là trong quá trình mở ra phong ấn bị ngăn cản, sẽ phát sinh ra dạng biến hóa gì. Ở tại chỗ của Tạp Áo thời gian một năm, không may bị thần chi đại lục phái đi, có lẽ sớm đã tới Ngưỡng Quang Đại Lục. Không biết bọn họ có tìm được hạ lạc của Tà Nguyệt hay không. Mấy vị sứ giả này trên Ngưỡng Quang Đại Lục mở mang nhiều cảnh tượng phồn vinh như vậy, nếu sau khi bọn họ trở về thần chi đại lục truyền bá rộng rãi, có lẽ ước thúc phong ấn của thần chi đại lục rất có thể một đoạn thời gian trong tương lai liền mở ra. Mặc dù cùng là nhân loại, nhưng nhiều cường giả như vậy đều xông vào Ngưỡng Quang Đại Lục, tuyệt đối sẽ không là một chuyện tốt. Nhưng mà chính mình đây có thể ngăn cản sao? Tâm tình tốt vốn trong suy nghĩ dần dần biến mất, Niệm Băng càng ngày càng nghĩ tới tính chất rất nghiêm trọng của sự tình. Tạp Áo và Thiên Hương khi hắn rời đi đều tiến vào tĩnh tu, mà ba vị chân thần khác khẳng định sẽ không nhàn rỗi. Sau này cuối cùng sẽ có biến hóa gì, ai cũng vô pháp đoán trước. Nếu muốn thay đổi tất cả, thực lực và thế lực của mình liền phải càng tăng mạnh. Xem ra, Ngưỡng Quang Đại Lục bên này cũng phải cần làm chút chuẩn bị. Các thân nhân cho dù cường thịnh trở lại, về số lượng cũng là xa không thể cùng Ngưỡng Quang Đại Lục so sánh. Lần này tới Hoa Dung Đế Quốc, chính mình nên cùng Gia Gia nói chuyện một cái, hy vọng có thể sớm nghĩ ra phương pháp ứng đối mới được. Trong lúc suy nghĩ, Niệm Băng đã đi tới trước cửa Hoàng Cung Băng Nguyệt Đế Quốc. Vừa tới đây, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ băng lãnh khí tức hướng thân thể của mình xâm nhập tới. Trong lòng cả kinh, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía khí tức phát ra. Chỉ thấy ba ma pháp sư mặc ma pháp bào màu trắng đang nhìn hắn, mà ba người này cũng chính là hướng Hoàng Cung Băng Nguyệt Đế Quốc tới. Gặp lại bọn họ, trái tim Niệm Băng đập kịch liệt một thoáng, bởi vì người mặt nạ sa mỏng cầm đầu kia đúng là băng tuyết nữ thần tế tự. Trang phục của băng tuyết nữ thần tế tự lúc này so với trước kia tịnh không có gì khác biệt, chỉ là trên đầu thêm chiếc mũ rộng vàng màu trắng, tấm lụa mỏng dài ba thước màu trắng buông xuống trước mặt, che đi vẻ tùy ết đại phong hoa của nàng. Hai người phía sau nàng cùng băng tuyết nữ thần tế tự ăn mặc giống nhau, chỉ là khí tức lại phải yếu hơn. Mặc dù nhìn không được dung mạo của băng tuyết nữ thần tế tự, nhưng lấy thần lực của Niệm Băng, chỉ trong nháy mắt liền phán đoán ra trước mặt chính là đại cửu nhân của mình. Hít sâu một hơi, trong mắt lấp lánh quang mang, hắn chủ động nghênh tiếp. Băng tuyết nữ thần tế tự sở dĩ có thể phát hiện Niệm Băng trước mà không phải Niệm Băng phát hiện ra nàng trước, cũng không phải bởi vì tinh thần lực của nàng so với Niệm Băng mạnh hơn, mà là bởi vì Niệm Băng lúc trước trong suy nghĩ có chút thất thần, cũng không có chú ý phương hướng xung quanh. Băng tuyết nữ thần tế tự thấy Niệm Băng hướng mình đi tới, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Thời điểm lúc trước Lam Thần còn là băng vân, từng nói cho nàng biết thân phận của Niệm Băng. Lúc này thấy khuôn mặt anh tuấn kia của Niệm Băng tựa hồ có chút quen thuộc, không khỏi nhớ tới đồ đệ của mình, cũng nghĩ tới Dung Thiên Quật Cường kia. Từ bên ngoài thoạt nhìn, người tuổi trẻ mặc kim sắc ma pháp bào trước mặt so với cha hắn càng xuất sắc. Nhưng kỳ quái chính là, hắn là một gã ma pháp sư, nhưng xung quanh thân thể vì cái gì không có cảm giác của ma pháp nguyên tố đi. Ngọn gió nào đưa băng tuyết nữ thần tế tự đại nhân tới băng nguyệt thành vậy? Hoàng gia cung đình ma pháp sư Niệm Băng xin thi lễ. Thanh âm của Niệm Băng rất bình tĩnh, mặc dù tâm tình kích động, nhưng sau khi hắn trải qua vô số khảo nghiệm, tinh thần lực đã sớm đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Tuyệt sẽ không bởi vì ý nghĩ của nội tâm mà ảnh hưởng tới sự biến hóa khí tức của chính mình. Băng tuyết nữ thần tế tự lạnh lùng nói, ngươi gọi là Niệm Băng, Dung Niệm Băng. Niệm Băng trong mắt quang mang chợt lóe, nói, ngài đã biết, thì cần gì phải hỏi đi. Băng tuyết nữ thần tế tự gật gật đầu nói, lá gan của ngươi rất lớn a, lại dám cùng ta nói như vậy. Niệm Băng mỉm cười, không khoan nhượng nói, tất cả mọi người đều là người, đều giỏi nói chuyện, miệng ngoại trừ ăn cơm không phải chỉ để dùng nói chuyện sao? Chẳng lẽ miệng ngài dùng để phóng khí, nói dối, đánh rắm? Hay sao? Mặc dù cách một lớp sa mỏng, nhưng tiếng nói Niệm Băng vừa dứt, lập tức có thể cảm giác được từ sau lớp sa màu trắng kia xả ra hai đạo mục quang dị thường băng lãnh. Ngươi nghĩ rằng ta không dám ở chỗ này giết ngươi? Thanh băng tuyết nữ thần tế tự càng băng lãnh. Có dũng khí. Ngươi đương nhiên có dũng khí. Thân là đại lục duy nhất thần hàng sư. Còn có chu yện gì ngươi không dám làm đi. Bất quá, nếu ta nhớ không sai, trên mọi mặt tiếp viện của băng thần tháp tựa hồ đều là do băng nguyệt đế quốc cung cấp thì phải. Nói như thế nào ta cũng là vâng mệnh với hoàng thất băng nguyệt đế quốc. Ở trước cửa cung này, nếu tế tự đại nhân giết ta, có lẽ ảnh hưởng không tốt nhỉ? Băng tuyết nữ thần tế tự hừ lạnh một tiếng, nói, phụ thân ngươi đúng là không giống ngươi mồm mép trơn tru vậy, ít nhất hắn còn tính là quân tử. Nghe băng tuyết nữ thần tế tự nhắc tới phụ thân mình, Niệm Băng không khỏi trong mắt quang mang đại phóng, lãnh đạm nói, quân tử, đã là ngươi biết cha ta là quân tử, vì cái gì còn muốn hại người và mẫu thân ta? Ngươi nên minh bạch, cừu hận giữa chúng ta là giải trừ không ra. Yên tâm, ta sẽ không chạy trốn. Chuyện giữa hai chúng ta một ngày nào đó sẽ phải giải quyết. Chỉ là không phải bây giờ. Muốn đoạt lại băng tuyết nữ thần chi thạch, liền phải xem bản lãnh của ngươi. Lưỡng đạo hàn quang trong nháy mắt từ trong tay hai gã ma pháp sư phía sau băng tùy ết nữ thần tế tự phát ra, đánh thẳng nơi yếu hại trước ngực Niệm Băng, là đệ tử của băng thần tháp. Nghe Niệm Băng vũ nhục băng tùy ết nữ thần tế tự, bọn họ cũng không có sự kiềm chế như vậy của băng tuyết nữ thần tế tự, nhất thời nhịn không được hướng Niệm Băng phát động công kích.